nói là cự nhân ngữ. Ánh mắt tỉnh táo, có thể câu thông. Adan há to miệng, đã ngừng lại vô ý thức trả lời xúc động. Hắn hỏi ngược lại. Ngươi là ai? Cái kia dẫn theo pha lê đèn lồng bóng người bằng phẳng đáp lại nói. Phúc Le Man. Ba Rô. Đi qua hơn nửa năm chằn chọc bôn ba. Khắc phục cái này đến cái khác khó khăn về sau. Cờ Len linh tính trực giác cuối cùng nói cho hắn biết. Sắp tới mục đích. Mà hắn cũng gặp được lần này thần khí chi địa du lịch bên trong nhóm đầu tiên người sống. Ngươi đến từ chỗ nào? Adan duy trì cảnh giác, truy hỏi một câu. Cờ Len tầm mắt theo trên mặt bọn họ quét qua. Ngữ khí không thay đổi nói ra. Ta đến từ Bạch Ngân Thành. Cũng tới từ bị chó nguyền rủa bên ngoài. Nghe được đáp án này. Đi săn tiểu đội hết thảy thành viên đều một trận hốt hoảng. Hoài nghi mình có phải hay không quá thời hạn trông mong. Đến mức xuất hiện ảo giác. 1351 năm mùa thu, chiến hỏa khói lửa bên trong ba cây len. Từ khi Phenibot cũng đối du ăn tuyên chiến. Rằng co một quãng thời gian chiến tranh cuối cùng mất đi cân bằng. Du ăn cùng hắn liên bang luôn bảo. Tu Ma Xích. Xin mất đi hàng loạt lãnh thổ. Chỉ còn cuối cùng mấy đảo phòng tuyến tại làm lấy chật vật chống cự. Lung lay sắp đổ. Theo cửa xe ngựa hộ thấy thực phẩm cấp cho điểm bài xuất thật dài đội ngũ về sau. Ước Di thong thả thu hồi tầm mắt. Đối thiếp thân nữ bộc Emmy nói. Đi xên dêm giáo đường. Vượt bí chi chủ 123 chương 61 không tưởng tượng ra được xe ngựa trên đường chạy chậm rãi. Ước Di ánh mắt không tự giác lại nhìn về phía ngoài cửa sổ. Không ít người đi đường đứng tại ven đường. Nhìn chằm chằm kéo xe ngựa. Trong mắt phảng phất bốc lên lục quang. Thành công nhận lấy đến thực phẩm may mắn che che giấu giấu xuyên qua đường đi. Chạy về phía chính mình vị trí. Từng đội xuyên hắc bạch giết chế phục cảnh sát tuần tra tại trên đường. Bên hông cài lấy súng lục. Trong tay dẫn theo đoàn bổng. Chấn nhiếp từng cái nghĩ mạo hiểm ra hỏa. Gần nhất chúng ta đều không dám một mình ra phố. Ước Di bên cạnh thiếp thân nữ bộc Emmy nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Ước Di nhẹ nhàng gật đầu, không làm đáp lại. Qua một trận, xe ngựa đi vào bay phiêu đường phố, đứng tại Sên Dêm giáo đường trước cửa dọc theo quảng trường. Nơi đó thành đoàn chim bồ câu trắng đã chẳng biết đi đâu, một mảnh vắng vẻ. Du ăn từ thiện giúp học tập quý ngân sách cùng về sau thành lập du ăn tế bần quý ngân sách. Du ăn chữa bệnh quý từ thiện đều theo bay phiêu đường phố số 22 di chuyển đến trong giáo đường bộ mấy cái phòng nhỏ. Bởi vì nguyên bản chỗ kiến trúc tại đoạn thời gian trước không tập bên trong sụp đổ. Đối này ba cái hội ngân sách nhân viên công tác mà nói. Đó là một đoạn mạo hiểm hồi ức. Nếu không phải riêng phần mình bởi vì khác biệt nguyên do sớm rời đi bay phiêu đường phố số 22. Sớm liền trở thành người gặp nạn. Đi xuống xe ngựa thông qua cửa chính ước di trông thấy một vị tóc đen hạt đồng tử khuôn mặt hơi gầy thiếu nữ đón. Không chờ đối phương mở miệng. Nàng chủ động nói ra. Melissa. Còn có thực phẩm có khả năng cấp cho sao? Melissa biểu lộ trầm ngưng lắc đầu. Liền ngay cả chúng ta cứu tế những cái kia tàn tật binh sĩ. Đều lính không đến đủ ngạch thực phẩm. Ước di xanh biếc đôi mắt ảm đạm một thoáng. Không có biểu hiện ra tự thân bất đắc dĩ cùng mềm yếu. Khẽ gật đầu nói. Ta sẽ nghĩ biện pháp. Đến từ Bạch Ngân Thành. Đến từ bị chó nguyền rủa bên ngoài. Phốc Le Man. Ba Dô lời nói quanh quẩn tại Adan. Tân cùng Du chờ Nguyệt Thành đi săn tiểu đội thành viên trong tay. Để bọn hắn giật mình như mộng. Thật lâu vô phương hoàn hồn. Ngay tại Adan dần dần tìm về lý trí. Cân nhắc muốn nói chút gì đó thời điểm. Thiên sinh không có mũi Tân đã kích động phát ra một chuỗi vấn đề. Bạch Ngân Thành ở đâu là cái dạng gì, cách nơi này có bao xa, chớ nguyền rủa bên ngoài còn có bao nhiêu người bình thường? Cờ Len quét nàng liếc mắt. Dùng không chứa tình cảm thanh âm hồi đáp. Bạch Ngân Thành tại đây mảnh bị nguyền rủa đại địa một bên khác. Bọn hắn phát hiện một loại có khả năng như người bình thường dùng ăn thực vật. Gọi là mặt đen thảo. Này để bọn hắn duy trì ở tộc quần ổn định. Có thể hữu hiệu thăm dò sâu trong bóng tối. Tìm kiếm rời đi biện pháp. Bọn hắn gần nhất vừa tìm được một chút cây nấm. Này chút cây nấm có thể dùng quái vật máu thịt làm chất dinh dưỡng. Kết xuất đủ loại không chứa độc tố cùng điên cuồng trái cây. Bạch Ngân Thành tiến một bước thoát khỏi điên cuồng. Chờ đến tân sinh đời trưởng thành. Coi như cao tuổi. Cũng sẽ không dễ dàng như vậy không kiểm soát. Những lời này nghe được A Đan cùng tân bọn hắn thất vọng mất mát. Phảng phất tự thân kiên trì đã không còn bất cứ ý nghĩa gì. Phốc le man. Ba Dô miêu tả Bạch Ngân Thành sinh hoạt liền là bọn hắn có thể tưởng tượng tốt đẹp nhất tình cảnh. Người khác vô cùng đơn giản liền có được. Bọn hắn con mới sinh bên trong có gì dạng người tân dùng như nói mê giọng điệu hỏi. Cờ Len lắc đầu cơ hồ không có. Cha mẹ của bọn hắn sẽ tại trạng thái thân thể trượt. Không. Tuổi già về sau. Chính mình đi vào sâu trong bóng tối sao A Đan vô ý thức đi theo truy vấn. Xuyên áo khoác đen, mang mũ dạ, để đèn bão Cờ Len hồi đáp, sẽ không. Bởi vì bọn hắn gánh vác lấy thí thân nguyền rủa. Một đầu sinh mệnh nếu như không thể tại huyết mạch thân người trong tay chung kết. Đem gì biến thành đáng sợ ác linh hoặc là quái vật. Nguyệt Thành đi săn tiểu đội các đội viên cuối cùng tìm về một chút chân thực cảm giác. Trong lòng tựa như chậm rãi ấm lên nước hồ. Dần dần toát ra cái này đến cái khác bọt khí. Này chút bọt khí yếu ớt. Trống rỗng. Đâm một cái liền phá. Bên trong trên thực tế không có cái gì. Nhưng lại lập lòe một loại nào đó gọi là hy vọng cùng quang minh đồ vật. Hai con mắt gần như nhét chung một chỗ du nhìn không được lặp lại lên tân đằng sau vấn đề kia. Chớ nguyện rùa bên ngoài còn có bao nhiêu người bình thường Cờ Len tầm mắt hơi lộ ra phức tạp nhìn xem bọn họ nói. Căn bản là người bình thường. Không cần thời khắc lo lắng quái vật tập kích. Không cần sợ hãi đặt mình vào hắc ám. Không cần tại tuổi già sau trở nên điên cuồng. Không cần mang đủ loại nguyện rùa. Mỗi ngày rời giường đều có thể trông thấy ánh nắng. Mỗi ngày đồ ăn đều đầy đủ như người bình thường. Mỗi đêm đều có mặt trăng đỏ bay lên. Thế nhưng tất cả những thứ này hiện tại cũng tại gặp lấy phá hư. Cờ Len yên lặng tại tâm bên trong bồi thêm một câu. Lần này, A Đan, Tân cùng Du bọn người có chút mờ mịt bởi vì Phúc Le Man. Ba Dô miêu tả hình ảnh bọn hắn tựa hồ có thể tưởng tượng. Lại tựa hồ không thể tưởng tượng. Liền như là bọn hắn đọc lưu lại không nhiều cổ đại điển tịch lúc. Có thể lĩnh hội tới nhất định tinh thần. Lại khó mà chân chính lý giải một ít nội dung một dạng. Cái gì là mặt trời, cái gì là mặt trăng đỏ, bọn hắn căn bản không có khái niệm. Bất quá. Mỗi ngày đều là bình thường đồ ăn. Không cần mang đủ loại nguyện rùa. Không cần luôn luôn lo lắng quái vật tập kích. Không cần sợ hãi đặt mình vào hắc ám. Không cần tại tuổi già sau điên cuồng. Là bọn hắn ngày đêm khát vọng mỹ hảo. Cái thế giới này còn có chỗ như vậy. Cái này là cổ đại trong điển tịch ghi lại thiên quốc sao. Phiến đại địa này thật chính là bị nguyền rủa sao. Nguyệt Thành đi săn tiểu đội thành viên nhóm lại một lần lâm vào yên lặng. Trong bọn họ có người há to miệng nhưng lại không biết nên hỏi chút gì đó. Có người muốn mang Phúc Le Man. Ba Du hồi trở lại Nguyệt Thành. Đem tin tức này cáo chi đại tế ti. Cáo chi tất cả mọi người. Lại sợ dẫn đi nguy hiểm. Trong quá trình này bọn hắn từ đầu đến cuối không có từ bỏ đề phòng, từ bỏ cảnh giác. Đối với bọn hắn loại thái độ này. Cờ Len tuyệt không cảm thấy bất ngờ. Ngược lại cho rằng đây là có thể kéo dài đến bây giờ thần khí chi địa văn minh nên có biểu hiện. Hắn dẫn theo đèn bão. Phía bên trái sườn cất bước. Cố gắng vòng qua này chút hoạt vây ra thú hoạt xuyên kỳ quái chất liệu quần áo nhân loại. Tiếp tục hướng đông. Vô luận những người này có dạng gì chuyện xưa. Có đáng giá hay không thuận tay bang một thoáng. Hắn đều tính toán đợi một hồi lại điều tra lại lắng nghe suy nghĩ thêm. Bởi vì hắn linh tính trực giác nói cho hắn biết. Mục đích đã không xa. Truyền tống bên trong phía tây đại lục ngay ở phía trước 2-3 giờ lộ trình chỗ. Cờ Len vừa cất bước. A Đan đám người lập tức khom người xuống lưng. Làm xong phòng ngự cùng công kích chuẩn bị. Nhưng bọn hắn không có thể chờ đợi đến Phúc Le Man. Ba Dô tới gần, nhìn xem hắn phía bên trái đi mười mấy mét, gãy trước đi. Mắt thấy vị này xuyên kỳ quái màu đen quần áo. Mang kỳ quái màu đen mũ. Đề kỳ quái trong suốt đèn lồng nam tử trẻ tuổi dần dần từng bước đi đến. Mờ nhạt ánh sáng càng ngày càng nhỏ. Trên mặt dài không ít bướu thịt A Đan biểu lộ biến ảo mấy lần. Cao giọng hô. Ngươi đến tột cùng là ai? Cờ Len không có quay người. Dẫn theo tản mát ra ánh sáng mờ nhạt mang đèn bão. Vừa hướng sâu trong bóng tối đi đến. Vừa như người bình thường mở miệng nói. Một cái truyền giáo sĩ. Truyền bá ta chủ hào quang người. A Đan cùng tân đám người liếc nhìn nhau trong lúc biểu lộ để lộ ra đều là hoang mang. Bọn hắn do dự một hồi lâu. Ngay tại cái kia mờ nhạt ánh lửa cơ hồ chỉ còn một điểm lúc. Toàn bộ bản năng cất bước. Đi theo Cờ Len sau lưng. Bọn hắn không dám tới gần. Lại không nghĩ thoát ly. Cứ như vậy gánh vác lấy trước đó đi săn tới đồ ăn. Giống như giám sát, giống như phòng bị, giống như tùy tùng, yên lặng cất bước. Mà Cờ Len đi không nhanh không chậm. Duy trì đại khái tốc độ. Không có đi chờ đợi đợi. Cũng không có nếm thử vứt bỏ. Cứ như vậy. Hai phía đều cực kỳ an tĩnh tại thưa thớt tia chớp hạ đi lại. Không biết lúc nào. Du cùng một vị khác đi săn tiểu đội thành viên thoát ly đội ngũ. Cầm lấy ra thú đèn lồng cùng thu hoạch đồ ăn. Xoay chuyển cái hướng. Im ắng biến mất tại không nhìn thấy bờ trong bóng tối. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, Cờ Len cuối cùng dừng bước. Mượn nhờ vẽ qua bầu trời tia chớp, hắn trông thấy mấy trăm mét bên ngoài ngưng kết lấy một mảnh xám trắng sương mù. Này sương mù kết nối lấy đại địa, một mực lan tràn đến không trung, phảng phất không có đỉnh chóp. Đồng thời, sương mù hướng hai bên duyên thân, không giới hạn. Cờ Len chuyên chú nhìn rất lâu. Dù cho ở giữa có hắc ám ngăn cách. Cũng một mực thong thả ngửa đầu đi lên. Tại đảo thứ hai tia chớp lắng lại về sau. Mới thu hồi ánh mắt. Này sương mù về sau hoặc là bên trong. Liền là biến mất phía tây đại lục. Cờ Len tâm tình ngưng trọng nghĩ đến. Hô hấp cũng nhìn không được thả chậm một chút. Hắn dẫn theo đèn bão. Tiếp tục tiến lên. Mãi cho đến cái kia mờ nhạt ánh sáng đều có thể soi sáng ra ngưng kết sương mù. Không cần làm khác nếm thử. Cờ Len chiêm mặt ra trực giác liền nói cho hắn biết. Cái kia mảnh xám sương mù trắng là bình chứng vô hình. Không phải thông thường phương pháp có thể thông qua. Hắn suy nghĩ một chút, đưa tay phải ra, hướng nghiêng phía trước trong bóng tối vồ một hồi lại một thoáng. Liên tục 4-5 lần về sau. Cờ Len theo trong không khí ném ra một cây khảm nạm lấy nhiều loại bảo thạch màu đen thủ trưởng. Đây là tinh chi trưởng. Bị Cờ Len dùng cửu nhật chi hạp trao đổi. Biên làm 062 khủng bố phong ấm vật đương nhiên. Cờ Len trước mắt chỉ là triệu hoán ra tinh chi trưởng lịch sử lỗ hồng hình ảnh. Cứ như vậy. Dù cho trong đầu của hắn có không cần hình ảnh hiện ra. Sắp có tương ứng hiệu quả kích phát lúc. Hắn cũng có thể thông qua giải trừ đối lịch sử lỗ hồng hình ảnh duy trì. Kịp thời bỏ dở nguy hiểm. Đối một tên cổ đại học giả tới nói. Đây là thường ngày sử dụng không cấp phong ấm vật phương pháp tốt nhất. Chỉ là có tác dụng trong thời gian hạn định có hạn. Trước mắt không thể vượt qua 3 phút. Mà lại hiệu quả cùng nguyên bản có chênh lệch nhất định dùng bí ngấu cầm nắm tinh chi trưởng không cách nào lẩn tránh ảnh hướng trái chiều. Bởi vì bí ngấu cần thao túng. Có thao túng liền đại khái suất có hình ảnh truyền lại. Đương nhiên. Nếu như tiến hành có chuẩn bị chiến đấu. Cờ Len sẽ không như thế làm. Bởi vì cái kia đem chiếm cứ hắn quý giá 3 cái triệu hoán danh ngạch một trong. Mà lại. Tinh chi trưởng mặc dù trước mắt đã thuộc về hắn. Nhưng chỉ là ép buộc thuộc về. Ở vào phong ấm trạng thái. Lại thêm này không cấp phong ấm vật bản thân vị cách là khá cao. Cờ Len không có cách nào một lần liền triệu hoán thành công. Thường thường đến 3 đến 6 lần không giống nhau. Tại chiến đấu kịch liệt bên trong. Cách này cần đầy đủ cơ hội. Không phải dễ dàng như vậy. Chính vì vậy. Làm có chuẩn bị biểu diễn lúc. Hắn sẽ sớm thôi miên chính mình. Tại trạng thái đặc thù hạ sử dụng tinh chi trượng. Nắm triệu hoán lịch sử lỗ hồng hình ảnh cơ hội lưu cho người mang tin tức tiểu thư. A Phe tiên sinh. A Li An Na nữ sĩ. Queo. An Si Tinh trở quen thuộc thiên sứ.

xuôi theo cái kia mảnh xám trắng sương mù phía bên phải sườn đi 20-30 bước. Sau đó, hắn nửa nhắm mắt lại, phảng phất tại cảm ứng cái gì. Cái này khiến đi theo tại phía sau Nguyệt Thành phi phàm giả nhóm hoàn toàn không dám phát ra âm thanh. Sợ hãi quấy dày đến thần sứ. Qua 4-5 giây, Cờ Len đưa tay phải ra, chậm rãi hướng phía trước trong không khí vồ một hồi. Một tòa tảng đá dựng tế đàn tùy theo trong hư vô rơi vào hiện thực. Phía trên bày 3 cây dầu trơn chế thành ngọn nến cùng 7-8 loại linh tính tài liệu. Thân là danh sách 4 bán thần ni ngơ thấy ngơ ngác một chút, tựa hồ có chút không tin tưởng vào hai mắt của mình. Lúc trước hắn xem Phúc Le Man, Ba Dô cầm ra trượng, chỉ liệu đồng bạn. Chỉ là coi là đối phương ủng có không gian phương diện năng lực hoặc là đạt được vị kia ngu giả tiên sinh chiếu cố. Nhưng bây giờ, phán đoán của hắn hoàn toàn bị đẩy ngã. Bởi vì cái kia tế đàn, cái kia mấy cây ngọn nến, những cái kia linh tính tài liệu, hắn đều nhìn rất quen mắt. Đều là hắn từng dùng qua, hắn vậy mà có thể đem ta đã dùng qua sự vật lấy ra. Đây là nguồn gốc từ lịch sử, nguồn gốc từ thời gian lực lượng. Ni mơ nhớ lại Nguyệt Thành còn sót lại bộ phận điển tịch, kết hợp chính mình chia đôi thần nhận biết, sơ bộ có nhất định suy đoán. Lúc này Cờ Len quay đầu nhìn vị này đại tế ti nói, ngươi có khả năng bắt đầu. Ni mơ lặng yên hít vào một hơi. Tại A Đan, Tân cùng Du đám người nhìn soi mói, từng bước một đi đến tế đàn trước mặt, chế tạo ra linh tính chi tường. Mắt nhìn tế đàn bên trên khắc họa ký hiệu, đánh dấu cùng hoa văn, xác nhận không có vấn đề về sau, hắn dựa theo đã khắc vào trong trí nhớ mình quá trình, dị thường thuần thuộc cử hành lên nghi thức. Đến cuối cùng, hắn chôn xuống đầu, âm u tụng niệm nói, vĩnh hằng bất biến sương mù ngưng kết thời không lá chắn bao dung hết thảy tồn tại. Đạo từ còn chưa kết thúc, Cờ Len đã đem lực chú ý bỏ vào cái kia mảnh xám trắng sương mù bên trên, hy vọng có thể nghe thấy chỗ sâu truyền xuất ra thanh âm. Vì thế, hắn nhường âm thầm khống chế, đi khắp chung quanh hắc ám hàng loạt quái vật bí ngấu phân tán ra, thường cách một đoạn khoảng cách bày ra một cái, phải không buông tha bất luận cái gì khả nghi dấu vết. Nhưng mãi đến nghi thức xong thành, hắn cái gì gì thường cũng không phát giác. Lại chờ đợi một hồi, Cờ Len mới đưa ánh mắt về phía Nguyệt Thành đại tế ti Ni Mơ, bình thản nói ra, một lần nữa. Ba cây len, hoàng hậu khu, hôn dơ nhà trong thư phòng, đạt được sau khi cho phép, ước di đẩy cửa phòng ra, đi vào. Phụ thân của nàng hôn dơ bá tước cùng ca ca Hi Bơ đang thảo luận một ít chuyện. Ừ, bảo bối, sắc mặt của ngươi tựa hồ không tốt lắm. Hôn dơ bá tước đưa ánh mắt về phía cạnh cửa. Ước di vô dụng đóng vai, chân tâm miễn cứng cười cười nói, tế bần quý ngân sách đồ ăn có rất lớn lỗ hổng, ta nghĩ lại mộ tập một chút. Hôm nay bái phòng rất nhiều quý tộc, nhưng bọn hắn đều nói cho ta biết, đã không có dư thừa lương thực, dù cho dùng kim bảng mua sắm cũng giống vậy. Nói những lời này lúc, những quý tộc kia hoặc là tại nhỏ phòng khách, hoặc là tại chuyên môn dùng cho trà chiều địa phương, trước mặt trưng bày phẩm chất cao hồng trà cùng nhiều loại tinh mỹ món điểm tâm ngọt, thỉnh thoảng thỉnh ước di đánh giá một câu trong nhà đầu ngọt sư chủ nghệ. Bọn hắn người hầu vẻ mặt hồng nhuận phơn phớt, bộ pháp rất nhẹ, gần như không phát ra âm thanh, để tránh quấy dày đến quý khách. Hiện tại cuộc này thế a. Hôn dơ bá tước nghe vậy thở dài. Ước di suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói, ba ba, ta nhớ được trong nhà nên còn có không ít đồ ăn, ta phải chăng có thể dùng tiền mua một bộ phận? Ước di, ngươi đã làm quá nhiều, không cần lại dạng này. Hi bơ, hôn dơ hơi cau mày, mở miệng nói ra, mà ước di chỉ là nhìn lấy chính mình phụ thân, không đối ca ca ngữ làm ra đáp lại. Hôn dơ bá tước bởi vì nữ nhi đến dễ dàng không ít biểu lộ lại từ từ trở nên nghiêm túc. Ước di, từ thiện điều kiện tiên quyết là không ảnh hưởng chính mình cùng cuộc sống của người nhà, đây là ta hy vọng ngươi nhớ kỹ một cách chuẩn tắc. Thân mang kim bạch hai màu váy dài ước di nhíu mày lại giãn ra, thành khẩn nói ra. Ba ba. Trong nhà chứ hàng lương thực đầy đủ, nhà này phòng ốt bên trong tất cả mọi người ăn nguyên một năm. Thậm chí nhiều hơn. Mà lại. Đông chép tơ quận bên kia. Cũng còn có rất nhiều lương thực. Bởi vì Lấm Đông quận còn chưa hoàn toàn đình trệ. Thông qua Si quận xâm lấn Phu Sa Ghe quân đội cũng không có tập kích Đông chép tơ quận. Mà trên biển Phu Sa Ghe. Jin DC. Feni bót hạm đội. Bị Su ăn mấy chi tàu chiến bọc thép đội áp chế. Chỉ có thể miễn cưỡng chu toàn. Bảo hộ trên biển đường tiếp tế. Hôn Dơ bá tước nhìn xem nữ nhi xanh biếc như bảo thạch con mắt nhiều giây. Bỗng nhiên thở dài cười nói. Ước gì. Ngươi đúng là lớn rồi. Có ý nghĩ của mình cùng không sai giữ vững được. Thế nhưng. Chúng ta ai cũng không biết trận chiến tranh này sẽ còn duy trì bao lâu. Không biết cuối cùng sẽ là kết quả như thế nào. Nhất định phải dự lưu rất nhiều đồ ăn tới ứng đối tất cả những thứ này. Ta có khả năng tiếp nhận mỗi một bữa ăn đều ít hai đạo mỹ vị món ngon. Dùng cách này trợ giúp những cái kia khó khăn đám người. Nhưng không hy vọng để cho ta bàn ăn trở nên giống trên báo chí nói những cái kia giai cấp tư sản dân tộc một dạng. Này sẽ để cho chúng ta hoàn toàn mất đi làm quý tộc mỹ lệ. Đây là chúng ta mỗi một thời đại đều tại kiên thủ đồ vật. Ngươi hiểu ý của ta không, ta vừa rồi chỉ là làm cái ví von. Chuyện bản chất là. Ta càng trọng thị gia tộc tồn tục cùng tương lai. Coi trọng thân phận của chúng ta cùng địa vị. Chỉ có tại không ảnh hưởng tình huống của bọn nó dưới. Ta mới hiện ra ta ái tâm cùng thiện lương. Ước gì. Lời nói của ta có lẽ hết sức tàn khốc. Nhưng ngươi đã lớn lên. Là thời điểm nghe một chút. Mỗi người đều là tự tư. Chỉ là trình độ khác biệt mà thôi. Tại trong tim ta. Toàn bộ Hôn Dơ gia tộc tầm quan trọng là vượt qua ta và mẹ ngươi. Vượt qua ngươi. Vượt qua Hi Bơ cùng An Phép. Tại đây chút bên ngoài. Đầu tiên là tín ngưỡng cùng hảo bằng hữu. Thứ hai là người quen nhóm. Cuối cùng mới là trải rộng toàn bộ ba cây len. Cần cứu tế người. Nếu như không ảnh hưởng trước mặt những cái kia. Ta không ngại trợ giúp bọn hắn. Nhưng hết sức đáng tiếc. Ta hiện tại nhất định phải cân nhắc càng nhiều chuyện hơn. Nói đến đây. Hôn Dơ bá tước tự giễu lắc đầu. Rất xin lỗi. Nhưng ngươi biết phụ thân của ngươi là như thế này một cách người ích kỷ. Ước gì chuyên chú nghe phụ thân nói chuyện quá trình bên trong. Biểu lộ đầu tiên là hơi có biến hóa. Chợt lắng đọng không thấy. Mãi đến kết thúc. Đều không lại có bất kỳ ngoài định mức cảm xúc hiện ra. Lúc này nàng im lặng một trận hỏi lần nữa. Nhưng chúng ta đã lấy được vượt qua bản thân cần thiết rất rất nhiều đồ vật. Dù cho theo bên trong điểm một bộ phận đi ra cũng không được sao Hi Bơ. Hôn Dơ có chút tức giận chen lời nói. Tại sao phải đem chúng ta vất vả lấy được đồ vật điểm cho người khác, đây là chúng ta trong đất. Nông trường bên trong. Cánh rừng bên trong sản xuất. Đây là chúng ta hoa kim bảng mua sắm. Mà tiền tài cùng tài sản là gia tộc truyền thừa xuống. Là phụ thân dùng tinh chuẩn ánh mắt cùng mạnh mẽ quyết đoán kiếm được. Là một đời lại một đời tích lũy. Chúng ta làm từ thiện trợ giúp người khác là ngoài định mức hiện ra ái tâm. Mà không phải chúng ta phải đi làm. Hiểu chưa? Hôn Dơ bá tước nhẹ gật đầu. Khi bơ nói đại khái không có vấn đề. Đây cũng là ta ý nghĩ. Ước gì nhấp miệng môi dưới thong thả gật gật đầu nói. Ta hiểu rõ. Hôn Dơ bá tước thu tầm mắt lại. Đối Hi Bơ nói. Chứ hàng đồ ăn nhất định phải trông coi tốt. Nếu như chiến tranh kết quả thật vô phương nhịp chuyển. Ngươi thử liên lạc xin DC mấy tên kia. Cho ra thành ý của chúng ta. Chiến trường tiếp tục lâu như vậy. Bọn hắn cũng đã chết không ít người. Rất nhiều ruộng nương hoang phế. Thành thị giá hàng lên nhanh. Đối lương thực. Đối nông trường. Đối cánh rừng. Khẳng định đều có rất mạnh nhu cầu. Tăng thêm ta tại Jin DC Tô Hít ngân hàng cổ phần. Cùng với ba phạt đặc biệt ngân hàng. Ba cây len ngân hàng bộ phận cổ quyền. Hẳn là có thể đủ thu mua bọn hắn. Ha ha. Loại thời điểm này. Chỉ có trước thỏa mãn phương diện này yêu cầu. Mới có thể đàm thân thuộc quan hệ. Jin DC cùng Du Ăn thường xuyên có thông gia. Rất nhiều quý tộc ở giữa đều là thân thích. Nhất là hơi nước các tín đồ. Ba ba, ngươi đang suy nghĩ đầu hàng Hi Bơ hơi kinh ngạc mà hỏi thăm. Hôn Sơ bá tước nhẹ nhàng gật đầu. Lại một lần thở dài nói. Hiện tại này loại thế cục. Ta làm sao có thể không cân nhắc đến lúc đó. Ngươi chính là mới hôn Sơ bá tước. Khe be ngươi nghe được tim đập thình thịch. Lại có chút không hiểu. Ba ba. Ngươi đây hôn Sơ bá tước cười khổ hồi đáp. Ta và mẹ ngươi đều là thành tín tín đồ. Ở giáo hội cũng có địa vị tương đối cao. Chờ đến Du Ăn đình trệ, giáo sẽ bị tiêu diệt. Chúng ta nếu như còn không nguyện ý trước khi đi đài, kết cục sẽ không mỹ hào. Nói đến đây, hắn trấn an trưởng tử một câu. Chỉ cần hôn Sơ gia tộc vẫn còn, tước vị vẫn còn, hạch tâm tài sản tổn thất không nhiều, chúng ta liền sẽ không có quá thê thảm lúc tuổi già. Ngươi cải tín hơi nước về sau, nhớ ký trong nhà chuẩn bị cho chúng ta một gian bí mật phòng cầu khẩn. Hai người đối thoại ở giữa, cổng xuyên kim bạc hai màu váy dài ấp di liền như thế an tĩnh nhìn xem. An tĩnh nghe. Xanh biếc đôi mắt như là bảo thạch. Một lần lại một lần nếm thử về sau. Theo tế đàn hình chiếu biến mất. Nguyệt Thành đại tế Ti Ni Mơ cân nhắc đối đề kỳ quái đèn lồng Phúc Le Man. Ba Dô nói, hôm nay xem không đi được. Có thể đợi ngày mai thử lại, dài nhất sẽ không vượt qua 2 tháng. Giờ khắc này, cờ len đầy trong đầu nghĩ lại là một cái vấn đề khác. Có phải hay không là dùng lịch sử lỗ hồng hình ảnh qua loa, mới đưa đến nghi thức vô phương thành công? Hắn khắc sâu kiểm điểm dưới chính mình, quyết định nghe Nguyệt Thành đại tế ti. Ngày mai lại đến nếm thử. Đến lúc đó, nhất định phải làm cho đối phương mang lên chân thực tài liệu. Hắn vừa muốn gật đầu, bên tai đột nhiên vang lên như có như không thanh âm. Thanh âm kia theo xám xương mù trắng chỗ sâu truyền ra, tầng tầng lớp lớp, loáng thoáng, dị thường mơ hồ. Có hiệu quả rồi, này nghi thức thật sự hữu hiệu quả, liền là trì hoãn quá cao. Cờ len trong lòng vui vẻ. Lập tức nâng tay phải lên. Hơi hơi ép xuống. Ra hiệu Nguyệt Thành phi phàm giả nhóm không cần nói. Hắn lập tức nín thở thu liếm lại suy nghĩ, chuyên chú bắt đầu lắng nghe. Cái kia quanh quẩn tại xám xương mù trắng bên trong thanh âm phảng phất đến từ nhiều cái khác biệt đối tượng. Chúng nó đan vào một chỗ. Lẫn nhau thỉnh thoảng quấy nhiễu. Lẫn nhau triệt tiêu. Thỉnh thoảng đè lên nhau. Sinh ra cộng minh. Thời gian dần trôi qua, thanh âm kia tại cờ len trong lỗ tai rõ ràng một điểm, nhất là cộng minh thời khắc. Cái kia tựa hồ là hắn quen thuộc ngôn ngữ, cái kia tựa hồ là đếm không hết người tại chung nhau tụng niệm một cái tên. Cái kia danh tự là Phúc Sinh Huyền Hoàng Thiên Tôn Dược Bí Chi Chủ. 123 chương 65 thời gian chưa tới Phúc Sinh Huyền Hoàng Thiên Tôn. Nghe rõ ràng xám xương mù trắng chỗ sâu những âm thanh này thời điểm, cờ len khẽ run lên, cái ớp trong nháy mắt run lên. Loại cảm giác này nhanh chóng hướng đỉnh đầu hắn, hướng thân thể từng cái vị trí khuyết tán, khiến cho hắn làn da mặt ngoài nhô lên cái này đến cái khác thật nhỏ phiền phức khó chịu. Đây là hắn lần thứ hai tại thế giới hiện thực theo người khác trong miệng nghe được Phúc Sinh Huyền Hoàng Thiên Tôn cái danh xưng này. Mà lần đầu tiên là A Môn thông qua đánh cắp hắn suy nghĩ nói ra được. Trên thực tế cũng không rõ ràng cụ thể hàm nghĩa. Cũng không có chân chính nắm giữ câu này chú văn, cho nên theo trên bản chất tới nói, hiện tại mới là lần đầu tiên. Tại trong truyền thuyết phía Tây Đại Lục gì, tại cái kia biến mất không thấy gì nữa cố hương bên ngoài, cờ len lần thứ nhất tại thế giới hiện thực nghe thấy được dẫn đến chính mình xuyên qua chú văn. Nghe thấy được giấu ở chính mình đáy lòng trọng yếu nhất một trong những bí mật. Nghe thấy được cái kia không biết đến tột cùng chỉ hướng vị nào tồn tại phương Đông thức tôn danh. Hắn đứng ở nơi đó. Trong ấp gần như trống rỗng. Bên tai quanh quẩn chính là thỉnh thoảng mơ hồ thỉnh thoảng rõ ràng tụng niệm âm thanh. Tiếng gọi ầm ĩ. Phúc Sinh Huyền Hoàng Thiên Tôn. Phúc Sinh Huyền Hoàng Thiên Tôn. Phúc Sinh Huyền Hoàng Thiên Tôn. Chờ đến những âm thanh này càng ngày càng thấp gần như biến mất. Cờ len cuối cùng tìm về suy nghĩ. Làm một cách đã làm nhiều lần việc trái với lương tâm ngụy thần.

Nếu như các ngươi nguyện ý, có thể tự động hái dùng ăn, nhưng không thể đụng vào toàn bộ màu đen cái chủng loại kia, mà lại nhất định phải đầy đủ quen mới có thể vào khẩu, bằng không đem tao ngộ đáng sợ nguyền rủa. Nguyệt Thành đại tế Ti Ni Mơ suy nghĩ một chút, thay thế những người khác làm ra trả lời. Chúng ta nghĩ trước lắng nghe ngài vị kia chủ dạy bảo, cảm thụ hắn hào quang. Cờ Len nhẹ nhàng gật đầu, vừa chuyển động chính mình theo lịch sử lỗ hồng bên trong triệu hồi ra đồ nướng lá thăm, vừa mở miệng nói: các ngươi có thể ngồi xuống nghe. Chờ đến cái kia 7-8 vị Nguyệt Thành cư dân ngồi đến đống lửa đối diện, hắn biểu lộ trang nghiêm nói: ta theo cử nhân Vương Đình tới. Đây là Nguyệt Thành các cư dân đều quen thuộc một cái danh từ. Bọn hắn tinh thần lập tức chấn động, đem lực chú ý theo đống lửa bên trên nướng đốt sự vật rời, nhìn về phía Phúc Le Man Ba Rô. Sau đó Cờ Len giống trước đó như thế miêu tả Bạch Ngân Thành trạng thái cùng chớ nguyện rủa bên ngoài tình huống, cũng nói một chút chính mình ven đường đến nay nhìn thấy thành bang di tích. Này nghe được Nguyệt Thành các cư dân thỉnh thoảng thổn thức, thỉnh thoảng hướng tới, thỉnh thoảng khó có thể tin, thỉnh thoảng cảm động lây, buồn không thể áp. Giảng đến một nửa, Cờ Len đột nhiên ngừng lại, thu tay lại bên trong thiết hắc sắc lá thăm, đưa nó gom góp đến bên miệng, cắn xuống một cái cây nấm. Cái kia nồng đậm nước thịt tùy theo thấm ra, mang theo hơi nóng cảm giác tẩy lễ lấy vòm miệng của hắn. Tại thần khí chi địa hơn nửa năm về sau, Cờ Len đã chiến thắng đối cây nấm phản cảm. Dù sao Dani thường xuyên đến chịu hắn sai khiến đi làm một ít chuyện, không có cách nào tỉ mỉ mà chuẩn bị đồ ăn hiến tế. Ở giữa trống không chỉ có thể dùng cây nấm bổ khuyết. Thỏa mãn nhắm lại hai mắt, Cờ Len đem trong tay thiết hắc sắc lá thăm đưa ra, mỉm cười nói: các ngươi có khả năng thử một lần. Đại tế Ti Ni Mơ còn đang do dự, dù đất là đưa tay, vừa cảm tạ một bên lấy một cái cây nấm xuống tới, đưa vào trong miệng. Hắn ăn quá mau, đến mức khoang miệng có bị phỏng, nhưng nét mặt của hắn bóp méo một thoáng sau lại đột nhiên ngưng kết. Tiếp theo, hắn vẻ mặt từng chút một giãn ra, dần dần lộ ra say mê, hưởng thụ, khát vọng cảm giác. Đến cuối cùng, dù nước mắt không tự giác chảy ra, tiếng nói trầm thấp thút thít nói ra: Đây là ta nếm qua tốt đẹp nhất đồ ăn. Coi như thế nhiều đời xuống tới, bọn hắn đối thức ăn cảm giác có xuất hiện gì biến. Nhưng nhân loại làm sao đều là không thích ứng được với loại kia độc tố cùng điên cuồng. Khát vọng kẹo điểm, khát vọng mỡ. Giờ khắc này, hết thảy Nguyệt Thành cư dân đều nghe được du cảm động. Tuyệt bí chi chủ 123 chương 68 manh mối, các ngươi cũng thử xem. Cờ Len đem trong tay thiết hắc sắc lá thăm đưa về phía khác Nguyệt Thành cư dân. Những người kia hết hầu nhuyễn nhúc nhích một chút, nhìn không được lại nuốt nước miếng, nhưng không có lập tức làm ra đáp lại, dồn dập đưa ánh mắt về phía đại tế Ti Ni Mơ, chờ đợi hắn gật đầu. Ni Mơ theo đắp lên người áo da thú vật bên trong, lấy ra một kiện vật phẩm. Cái kia tựa hồ là một cái có chuôi kính lút. Chợt mắt nhìn đi, Cờ Len kém chút xem thành đơn mảnh kính mắt, dọa đến trái tim đều ngừng một nhịp. Còn tốt kịp thời khống chế được chính mình, xác nhận chi tiết. Ni Mơ nắm kim loại mảnh chuôi, đem cái kia pha lê chế phẩm gom góp đến mắt phải phía trước, cách thấu kính xét lại du mấy giây. Ngắn ngủi lặng im về sau, hắn buông xuống kiện vật phẩm này đối còn lại Nguyệt Thành cư dân nhẹ nhàng gật đầu. Du bên ngoài đám người cuối cùng đưa tay, cẩn thận từng ly từng tí, rất có trật tự phân biệt theo thiết hắc lá thăm bên trên lấy người tiếp theo cây nấm, đưa nó nhét vào trong miệng. Cái kia không chứa một điểm ác tâm mùi vị khác thường cùng ô uế chi ý cảm giác để bọn hắn trong nháy mắt say mê. Không lo được bị phỏng khoang miệng, 2-3 lần liền đem cây nấm nuốt vào trong bụng. Cũng bản năng đưa tay, mong muốn lại tới một cái. Có thể là thiết hắc lá thăm bên trên cây nấm đều bị chia xong. Ni Mơ đem tầm mắt theo thiết hắc lá thăm bên trên thu hồi, chờ đợi lấy Phúc Le Man Ba Vô tiếp tục giảng giải kinh nghiệm của hắn cùng ngu giả dạy bảo. Cờ Len nhìn quanh một vòng, lặp lại lên trước đó đã nói mà nói. Chung quanh cây nấm có thể tùy ý hái, ngoại trừ đen nhánh loại kia. Mặt khác, nhất định phải chín mới có thể vào khẩu, nếu không sẽ tao ngộ nguyền rủa. Nguyệt Thành các cư dân đã không còn chần chờ chút nào, lúc này đứng dậy, lựa chọn chính mình ngưỡng mộ trong lòng đã lâu cây nấm. Cờ Len liếc một cái, lại bổi thêm một câu. Trắng nõn những cái kia cây nấm nướng đến quen về sau, rất dễ dàng nứt ra, chảy ra chất lỏng. Các ngươi cần chuẩn bị một chút dụng cụ, hoặc là kịp thời uống xong. Không đợi Du đám người đáp lại, hắn nhặt lên lúc trước cắt đứt chủ đề, một mực giảng đến chính mình nghe thấy xám xương mù trắng bên trong truyền ra tụng niệm Ngu Giả tiên sinh tôn danh thanh âm. Thấy đại tế ti ni mơ đều nghe đến mê mẩn, cũng có không nhỏ xúc động. Cờ Len cân nhắc mở miệng nói, có thể làm cho xám xương mù trắng sinh ra phản ứng biện pháp còn có không ít, nhưng đều cùng ta chủ có quan hệ. Hắn đây là một hợp lý suy đoán, bởi vì bị treo sâu người không chỉ là một cái, tiến vào khói xám phía trên biện pháp không chỉ là một cái. Nếu như Josephe đại đế cầm lấy hắn phỏng chế thần bí ngân bài lại tới đây, đại khái suất cũng có thể nhường này bình chứng vô hình xuất hiện dị biến. Dĩ nhiên, tiền đề có lẽ phải là đại đế thuộc về chiêm bạc gia, học đồ, thâu đạo giả ba đầu con đường một trong. Thấy ni mơ đám người không có đưa ra nghi vấn, Cờ Len ấm áp nói ra, theo ta quan sát, Nguyệt Thành phi phàm con đường cũng không chỉ một. Tóc nâu trắng ni mơ không làm dấu riêng, đơn giản đáp lại nói, đúng vậy, chúng ta bị chọn lựa tháng sau thành lúc, thần sứ có ý để cho phi phàm con đường toàn diện. Đáng tiếc, đã nhiều năm như vậy, lần lượt tai họa về sau, rất nhiều con đường ma dược phương pháp phối trí cùng phi phàm tài liệu đều đã thất lạc. Ngươi là đầu nào con đường? Cờ Len nhìn xem Nguyệt Thành các cư dân lợi dụng quái vật xương cốt đảo nướng cây nấm, giống như tùy ý hỏi một câu. Ta là người gác đêm, ni mơ thản nhiên nói ra. Hắc giả con đường danh sách bốn người gác đêm. Cờ Len nhẹ nhàng gật đầu, ngược lại hỏi, này mảnh xám xương mù trắng phủ cận có hay không có phát sinh qua gì thường? Trên mặt có từng đầu khe rãnh. Ni mơ suy tư tầm 10 giây nói, có. Cờ Len trong lòng hơi động, mặt ngoài bình tĩnh liền cách đề tài này hỏi, dạng gì gì thường? Ni mơ quét những cái kia bốc lên ra trận trận mùi thơm cây nấm liếc mắt, châm trước hạ ngôn ngữ nói, một tòa gò nhỏ đột nhiên biến mất, tại chỗ chỉ lưu lại một hố sâu. Một khu vực như vậy không có nổ tung dấu vết, chung quanh cũng không có bùn đất vung vãi. Đây là cái gì tình huống? Khá là quái gì tình cảnh. Cờ Len một bên đem cây nấm sợi rễ ném vào đống lửa, để chúng nó trở thành nhiên liệu, một bên không có bất kỳ biểu tình biến hóa gì mà hỏi thăm, các ngươi có làm càng tiến một bước điều tra sao? Có. Nguyệt Thành đại tế ti ni mơ gật đầu nói, một nhánh điều tra tiểu đội ở nơi đó gặp một đầu ma lang, không phải đã hư thối hoặc gì biến quái vật ma lang, mà là nguyên bản cái chủng loại kia ma lang. Ma lang Cờ Len không nghĩ tới sẽ nghe thấy dạng này tình báo, con ngươi hơi có biến hóa truy hỏi một câu, cái kia ma lang hình dạng thế nào? Ni mơ không tự giác hút miệng không khí nói, cùng cổ đại văn hiến bên trong miêu tả ma giống như lang, nhưng càng thêm to lớn. Dù cho tám cái chân đồng thời chạm đất, cũng có tầm 2-3 người tổng lại cao như vậy. Lông của nó sắc không là thuần túy đen kịt, cho người ta một loại u ám thâm thúy cảm giác. Con mắt của nó rất kỳ quái, đại bộ phận là con ngươi màu đen. Còn có, đỉnh đầu của nó có một túm hôi bạch lông ngắn. Cái này, này không phải liền là ảm ma lang? Cô ta nó thế mà đã tới thần khí chi địa mặt đông nhất, cùng một trận dị biến có quan hệ. Nếu để cho phía tây đại lục biến mất lực lượng thật đến từ nguyên bảo, đem đối ứng kỳ tích sư thần thoại sinh vật hấp dẫn tới cũng vẫn tính như người bình thường. Cờ Len lông mày bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy nhíu một thoáng nói, nó không có tập kích điều tra của các ngươi tiểu đội. Cờ Len hữu ý dùng nó mà không phải hắn, để tránh hù đến Nguyệt Thành người. Tại hắn nghĩ đến, U ảm ma lang cô ta diệt đi một nhánh điều tra tiểu đội là vô cùng chuyện dễ dàng. Thậm chí không cần trả giá quá lớn đại giới liền có thể đem Nguyệt Thành biến thành hắn bí ngấu quốc gia. Ai ngờ. Này thần thoại sinh vật tựa hồ buông tha Nguyệt Thành. Nếu không phải cờ len sớm liền nhìn qua ni mơ. Dù đám người linh thể chi tuyến. Xác nhận tình trạng của bọn họ. Lúc này khẳng định sẽ hoài nghi cùng mình đối thoại chỉ là một chút bí ngấu. Không có, nó hết sức vội vàng liền rời đi. Nguyệt Thành đại tế ti ni mơ như nói thật nói. Này không phù hợp ô ảm ma lang đa nghi tính tình cẩn thận a. Sự tình gì dọa đến hắn vội vàng như thế thoát đi thậm chí đều không lo được diệt khẩu xem thấy mình người. Hoặc là nói. Chịu viễn cổ Thái Dương thần thần dụ tại đây bên trong trông coi Nguyệt Thành người có đặc thù nào đó. Nếu như không tất yếu. Ô ảm ma lang không nghĩ tập kích bọn họ cờ len ngữ tốt không có bất kỳ biến hóa nào tiếp tục hỏi. Nó có lưu lại dấu vết gì sao không có. Ni mơ chắc chắn lắc đầu, ngoại trừ gò núi biến thành hố sâu, chúng ta cái gì gì thường đều chưa phát hiện. Cờ len suy nghĩ thay đổi thật nhanh. Thử theo một cái góc độ khác hỏi. Này là chuyện xảy ra khi nào đối quá khứ một sự kiện một cái vật phẩm càng hiểu rõ. Hắn liền càng có thể tại sương mù lịch sử bên trong chạm đến. Ni mơ hồi trở lại suy nghĩ một chút nói, 2 năm 2 tháng linh 10 ngày trước. Hắn chợt giải thích một câu đáng giá ghi chép sự tình quá ít, ta ấn tượng rất sâu sắc. 2 năm 2 tháng linh 10 ngày trước. Trước mắt là 1351 năm ngày mùng 8 tháng 9. Đảo đẩy trở về liền là 1349 năm ngày 28 tháng 6. Cái này. Cờ len tay phải đột nhiên nhẹ nhàng run rẩy một chút. Con ngươi của hắn, nét mặt của hắn đều rất bình thường, nhưng đây là thằng hề hữu ý khống chế kết quả. Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng. 1349 năm ngày 28 tháng 6 là chính mình xuyên qua tới. Trở thành cờ len. Mo Zep Ti vào cái ngày đó. Là chính mình lặp lại cử hành chuyển vận nghi thức. Chân chính trên ý nghĩa tiến vào nguyên bảo vào cái ngày đó nơi này dị biến. Ô ảm ma lang xuất hiện. Cùng với này thần thoại sinh vật vội vàng rời đi. Đều cùng ta có quan hệ cờ len trong lòng một thoáng dâng lên cực lớn gợn sóng. Hắn nhất thời tìm không thấy nói rõ lý do. Giả vờ không có bất cứ chuyện gì phát sinh một dạng lược qua điểm ấy. Suy nghĩ một chút nói. Đi qua 2000-3000 năm bên trong. Còn có tình huống tương tự phát sinh sao không có? Ni mơ làm ra vô cùng xác định trả lời. 208 năm trước đâu có hay không chuyện đặc biệt cờ len truy hỏi một câu. Đó là vô xe xe đại đế xuyên qua đến cái thế giới này thời gian. Ni mơ chần chờ 2 giây nói. Ta vô phương nói cho ngài đáp án chuẩn xác. Cần muốn trở về lật xem tương ứng ghi chép. Còn tốt. Gần nhất trong vòng 300 năm tài liệu và văn hiến không có gặp phá hư. Nói đến đây, hắn bồi thêm một câu, ta có hạn ấn tượng nói cho ta biết, hẳn không có chuyện đặc biệt. Nếu thật là dạng này, cái kia dẫn tới nơi này dị biến. Nhưng ô ảm ma lang xuất hiện đầu nguồn là ta tiến vào khói xám phía trên. Đem nguyên bảo cùng mình trói định ở cùng nhau cờ len nhẹ nhàng gật đầu. Không có nhắc lại hỏi. Nói đơn giản nói. Nói cho ta biết cái kia hố sâu ở nơi nào. Chờ đại tế ti ni mơ làm ra trả lời. Nguyệt Thành các cư dân nướng cây nấm đã có thể ăn. Bọn hắn có cắn nhẹ trắng nõn cây nấm. Bị bên trong sữa bò nóng đến. Lại không nỡ bỏ phun ra. Có lặp đi lặp lại nhấm nuốt. Trở về chỗ loại kia nhàn nhạt điểm hương. Có một cái tiếp một cái. Căn bản dừng không được miệng. Ni mơ thấy có chút ngơ ngẩn. Tựa hồ không thể tin được những này là Nguyệt Thành người. Bọn hắn mỗi một cách đều lộ ra đói khát cùng thỏa mãn hai loại mâu thuẫn cảm thụ. Trên mặt biểu lộ nhìn như vặn vẹo. Lại tràn đầy thuần túy vui sướng. Đại tế ti, ngài cũng nếm thử. Hai con mắt chen lẫn rất gần du đem một cái che kín màu vàng lốm đốm. Phát ra kỳ lạ điểm hương cây nấm đưa cho Ni Mơ. Ni Mơ do dự một chút. Trước cẩn thận dùng cái kia kính lúc chiếu chiếu. Sau đó mới tiếp nhận cây nấm. Nhét vào trong miệng. Một giây sau, hắn vẻ mặt khẽ động, chậm rãi nửa nhắm mắt lại. hắn tại một ít biến dị rễ cây bên trong có nếm đến tương tự mùi vị. Nhưng đều không có như thế thuần túy. Như thế dư vị vô tận. Không biết qua bao lâu, Nimer nhìn về phía biểu lộ đạm mạc Phúc Le Man. Ba vô, dị thường thành khẩn nói ra, các hạ, chúng ta nghĩ lắng nghe một thoáng ngu giả tiên sinh dạy bảo. Ta này còn chưa kịp biên đây. Bất quá, theo ta khoảng cách thiên sứ cấp độ càng ngày càng gần, tương ứng sự tình là nên đưa vào danh sách quan trọng. Neo đến chuẩn bị từ trước tốt. Cờ Len suy nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa, nhớ tới lúc trước lừa dối, không cải tạo hải thần tín đồ lúc lời nói. Nét mặt của hắn cấp tốc trở nên trang nghiêm. Nâng tay phải lên. Hướng trong hư không vồ một hồi. Ném ra một cây tre kín màu xanh đồng có nhiều gai nhọn thập tự giá. Cờ Len chợt đem ngón cái tay phải đặt tại một cây bụi gai bên trên, nhường máu tươi ngâm vào vô án thập tự bên trong. Vô án thập tự mặt ngoài màu xanh đồng nhanh chóng bóc ra, lộ ra thuần túy do ánh nắng tạo thành bản thể. Thần nói. Cờ Len hé miệng, âm u lên tiếng, cũng đem trong tay hào quang thập tự giá nâng cao không ít. Ấm áp, sáng ngời, thấu triệt ánh sáng thủy triều một dạng dâng trào mà ra, trong nháy mắt liền lấp kín chung quanh khu vực. Ly mơ. Dù đám người trong cơ thể đọng lại âm u cùng khó chịu bắt đầu nhanh chóng tan rã. Thể xác tinh thần đều phảng phất đạt được tình hóa. Bọn hắn mơ hồ có điểm hốt hoảng. Chỉ nghe thấy cái kia dơ hào quang thập tự giá. Toàn thân bao phủ thần thánh màu sắc thần sứ trang nghiêm nói ra. Thần nói. Lần cảnh cáo thứ nhất, không thể sống tế, không thể người làm tế phẩm. Để nhị giới, không thể nói rằng tên của ta.